Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, Champion League giày vàng chi tranh. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến, Manchester City cũng không vội lấy tiến công. Bọn hắn đánh lên phòng thủ phản kích, dù sao hiện tại vội vã dẫn bóng người là MU, mà không phải bọn hắn. MU xác thực rất gấp. Tổng số 4-1 lạc hậu, y nguyên chênh lệch 3 cái cầu, mà lại Manchester City còn có một khách trận dẫn bóng, mang ý nghĩa MU tại nửa chàng sau nhất định phải tiến cái cầu mới được, nếu không liền sẽ bị đào thải bị loại. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng trải qua Ferguson ở giữa sân nghỉ ngơi gào thét về sau, MU cầu thủ y nguyên lấy hết dũng khí cùng đấu trí, tại nửa chàng sau hướng Manchester City cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Đồng thời, nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá cũng dùng gần như điên cuồng tiếng ca đến vì mình đội bóng cố lên, bị cùng thành tử địch đào thải ra khỏi Champions League. Chuyện như vậy, MU fan bóng đá là tuyệt không tiếp thụ. Nhưng hiện thực là rất bình thường tàn khốc, cũng sẽ không để ý MU fan hâm mộ bóng đá có hay không nhận. Nửa chàng sau Manchester City tiếp tục đánh bọn hắn phòng thủ phản kích. MU mặc dù thu được một chút cơ hội, nhưng bởi vì vội vàng sao động, tất cả đều bị bọn hắn lãng phí hết. Ống kính nhiều lần cho đến huấn luyện viên tịch Ferguson trên mặt, tước ra nhấm nuốt kẹo cao su động tác tần suất càng lúc càng nhanh. Bởi vậy cũng có thể thấy được nội tâm của hắn có bao nhiêu khẩn trương cùng lo lắng. Đây đối với một cái làm trái tim bắc cầu giải phẫu người mà nói, thật sự là quá tàn khốc. TV tiếp sóng thậm chí còn bắt được một cái cận cảnh ống kính. Đó chính là Ferguson tay. Khi hắn nhìn qua sân bóng thời điểm, miệng của hắn không ngừng nhai nuốt lấy kẹo cao su. Mà camera ống kính cũng không có cho đến Ferguson mặt, mà là đột nhiên cắt tới Ferguson tay. Mọi người có thể nhìn thấy Ferguson tay siết thành nắm đấm đặt ở trên đùi. Ngay tại, run rẩy, động tác này để không ít MU fan bóng đá rất cảm thấy lòng chua xót. Lão soái xuất lĩnh MU tung hoành Premiership nhanh 20 năm, cầm tới quán quân vô số, sóng gió gì không biết đến. Nhưng bây giờ, tựa hồ thật đến hắn không bước qua được thời điểm. Chính đang giải thích trận đấu này, Trung Quốc sướng ngôn viên Hạ Bình cũng phi thường cảm khái. Từ xưa anh hùng như mỹ nhân, không khen người ở giữa gặp đầu bạc. Ferguson xuất lĩnh MU xưng bá nước Anh giới bóng đá thời điểm, có mấy người có thể nghĩ đến có một ngày, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy lão soái như thế vô lực một màn. Ta nghĩ Ferguson nếu như có thể lựa chọn tiếp sóng hình tượng, hắn là nhất định không nguyện ý khiến mọi người thấy cảnh này, Ferguson run tay một màn kia. Có lẽ sẽ để Manchester City fan bóng đá thấy được đều sẽ động lòng chắc ẩn. Nhưng Manchester City đám cầu thủ tại tranh tài, bọn hắn nhưng không nhìn thấy trực tiếp bên trong đặc tả ống kính. Manchester City cầu thủ tại trên sân bóng y nguyên tận chức tận trách lại hoàn thành Benitez cho bọn hắn an bài nhiệm vụ phòng thủ phản kích. Theo thời gian trôi qua, hiện tại Manchester City cầu thủ nội tâm rất bình thường buông lỏng. Bọn họ cũng đều biết, thắng lợi thiên bình triệt để nghiêng đến bọn hắn bên này. Lưu cho MU thời gian không nhiều lắm, MU vẫn là không có cách nào đánh hạ Manchester City cầu môn. Chúng ta đã có thể xác định, tiến vào Champions League trận chung kết chi thứ nhất đội bóng chính là Manchester City. John Mortensen nói xong lời nói này về sau 5 phút đồng hồ, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Manchester City dự bị đám cầu thủ xông lên sân bóng. Tại sân Old Trafford thỏa thích chúc mừng bọn hắn tấn cấp trận chung kết. Tranh tài kết thúc, Manchester City câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất lần xâm nhập Champions League trận chung kết. Chúc mừng bọn hắn. Bọn hắn là chi thứ nhất tiến vào Wembley đội bóng. Đến lúc đó, ta nghĩ Wembley đem lại biến thành Manchester City sân nhà. Bởi vì là tại sân khách, cho nên sau trận đấu tiếng hoan hô cũng không lớn. ngược lại là có không ít hư thanh đương nhiên. Cùng Bernabeu khác biệt, cái này hư thanh cũng không phải đưa cho bị đào thải bị loại MU cầu thủ, mà là MU fan hâm mộ bóng đá đưa cho Manchester City. Nhìn thấy Manchester City tại trên địa bàn của bọn hắn tùy ý chúc mừng, MU fan bóng đá phi thường khó chịu. Manchester City đám cầu thủ cũng cảm nhận được MU fan hâm mộ bóng đá địch ý. Bất quá bọn hắn cũng không có vội vàng kết thúc chúc mừng, trở lại đội khách phòng thay quần áo đi, mà là tiếp tục tại trên sân bóng chúc mừng thắng lợi. Đồng thời từ trước đến nay đến sân khách ủng hộ bọn hắn Manchester City fan bóng đá phất tay gửi tới lời cảm ơn. Thẳng đến gửi tới lời cảm ơn hoàn tất, bọn hắn mới trở lại trong phòng thay quần áo, đóng cửa lại. Phía ngoài tiếng ồn ào tuyệt đại bộ phận đều bị ngăn cản tại ngoài cửa. Manchester City đám cầu thủ đối với có thể xâm nhập Champions League trận chung kết vẫn rất hưng phấn, mọi người cười cười nói nói, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng. Dưới tình huống như vậy, Vinh Quang đột nhiên đi tới phòng thay quần áo trung ương. Sau đó đối mọi người nói, mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Thấy thế, đám cầu thủ đều nhao nhao an tĩnh lại, quay đầu nhìn xem Vinh Quang, nghĩ muốn nghe một chút đội trưởng của bọn họ có lời gì muốn nói. Chúng ta đã đánh vào Champions League trận chung kết, nhưng ta y nguyên không cho rằng đây là nên chúc mừng thời điểm. Cho nên xin tha thứ ta lúc này ra dội mọi người nước lạnh nếu như chúng ta cuối cùng tại trong trận chung kết bại bởi đối thủ. Vậy chúng ta bây giờ chúc mừng liền biến thành trò cười. Các đội hữu đều an tĩnh nghe đội trưởng của bọn họ nói chuyện. Không có người đối với cái này đưa ra chất vấn vì sao còn lại đội bóng tại có thể xâm nhập Champions League trận chung kết thời điểm đều sẽ cao hứng bừng bừng chúc mừng rất lâu. Chúng ta chúc mừng liền lại biến thành trò cười. Cũng không phải là bọn hắn đem nội tâm nghi vấn ẩn giấu đi, mà là bởi vì bọn hắn cũng không có cảm thấy cái này có cái gì tốt nghi ngờ. Đối với đội trưởng Vinh Quang, bọn hắn đã hiểu rõ vô cùng. Vinh Quang nhất quán tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu mọi người cũng đều rất quen thuộc. Loại lời này từ Vinh Quang miệng bên trong nói ra thật sự là không có chút nào không hài hòa. Theo Vinh Quang, đánh vào trận chung kết nhưng không có cầm tới quán quân đó chính là từ đầu đến đuôi thất bại. Thậm chí so tiểu tổ thi đấu bị đào thải càng thất bại. Bởi vì dựa theo lý niệm của hắn, đã tiến vào trận chung kết, vậy khẳng định chính là tới bắt quán quân. Không cầm quán quân tiến trận chung kết làm gì? Cái kia á quân xứng đáng trước đó vì xâm nhập trận chung kết chỗ nỗ lực cố gắng cùng mồ hôi sao? Cho nên, muốn chúc mừng, chờ chúng ta cầm Champions League quán quân mới hảo hảo chúc mừng. Đây chính là Manchester City trong lịch sử cái thứ nhất Champions League quán quân. Đường Manchester City fan bóng đá còn đang vì bọn hắn lịch sử tính chất xâm nhập Champions League trận chung kết cảm thấy cao hứng, kích động khó mà chìm vào giấc ngủ thời điểm. Manchester City đám cầu thủ cũng đã tập trung ý chí, bắt đầu vì tiếp xuống cuối cùng đại quyết chiến làm chuẩn bị. Ngày thứ hai ban đêm, một trận khác Champions League bán kết cũng kết thúc. Trở lại sân nhà Barcelona 4-1 đánh bại Schalke 04. Cuối cùng lấy 6-1 điểm số đào thải Schalke 04. Xâm nhập trận chung kết. Bất quá Barcelona đào thải Schalke 0 cũng không tính chuyện gì lớn lao. Tại hiệp một tranh tài kết thúc về sau, mọi người liền đều cho rằng Barcelona đem khẳng định tấn cấp trận chung kết. Hiện tại bất quá là ấn chứng mọi người phán đoán mà thôi. Chân chính để mọi người cảm thấy hứng thú sự tình là Messi. Ngay tại châu Âu truyền thông cùng thế giới phạm vi bên trong fan hâm mộ bóng đá bắt đầu tranh luận đến tột cùng là Vinh Quang mạnh hơn, vẫn là Messi mạnh hơn thời điểm. Messi dùng một cái hat-trick đáp lại thế giới, tăng thêm trước đó lập cú đúp. Messi tại bán kết bên trong đã đánh vào 5 quả, mà hắn tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong cũng đã đánh vào 14 dẫn bóng. Cái số này là hắn siêu việt đánh vào 13 cầu Vinh Quang, trở thành Champions League xạ thủ bảng hạng nhất. Đồng thời cái số này cũng là Messi từ khi tham gia Champions League đến nay đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất một lần. Đương nhiên, nếu như không có vinh quang, Messi cũng đem đuổi ngang Champions League trong lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất ghi chép. Trước AC Milan xạ thủ Altafini cầu ghi chép. Chỉ tiếc, kỷ lục này đã sớm qua đời. Tại Bayern Munich thu hoạch được Champions League quán quân năm 2006 đến năm 2007 mùa giải. Vinh quang tại toàn bộ 13 trận Champions League trong trận đấu. Đánh vào 17 cái dẫn bóng. Một hơi đem Altafini ghi chép đề cao một cái hat-trick chênh lệch. Trừ phi Messi tại Champions League trong trận chung kết trình diễn hat-trick. Bằng không hắn ngay cả đuổi ngang vinh quang ghi chép đều làm không được. Cái số này coi như muốn tại Champions League đơn mùa giải dẫn bóng bảng xếp hạng tên thứ hai đều làm không được. Tên thứ hai vẫn là thuộc về vinh quang cầu. Kỳ thật các truyền thông cũng không thế nào chú ý Messi phải chăng có thể đánh vỡ vinh quang đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Cái này hy vọng thật sự là quá xa vời. Mọi người quan tâm hơn Messi cùng vinh quang ai có thể thu được bản mùa giải Champions League xạ thủ tốt nhất. Đây là thực tế nhất cũng là làm người ta chú ý nhất vấn đề. Thụ trình độ chú ý gần với Manchester City cùng Barcelona đến tột cùng ai có thể cầm tới Champions League quán quân. Bởi vì từ khi vinh quang tham gia UEFA Champions League đến nay, chỉ cần là hắn tham gia, hắn liền đều là Champions League xạ thủ tốt nhất. Chưa hề chưa từng bị thua. Cho dù là hắn trọng thương vắng mặt nửa cái mùa giải 2007-2008 mùa giải. Hắn cũng bởi vì tiểu tổ thi đấu 9 cái dẫn bóng trở thành cái kia mùa giải Champions League thi đấu. Vòng tròn bên trong xạ thủ tốt nhất cuối cùng thu hoạch được quán quân MU trong đội xạ thủ tốt nhất. Là Cristiano Ronaldo. Vị này người Bồ Đào Nha dẫn bóng số là cái. So vinh quang thiếu một cái. Về sau hắn chuyển nhượng Manchester City. Cái thứ nhất mùa giải không có tham gia Champions League thi đấu vòng tròn. Cái kia mùa giải Champions League xạ thủ tốt nhất chính là Messi. Cái kia mùa giải, Messi cùng Barcelona cùng một chỗ lấy được Champions League quán quân. Messi tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 9 cái cầu. Lấy được xạ thủ tốt nhất. Lúc ấy còn có truyền thông gọi đùa vinh quang không tại về sau. Tất cả mọi người có chút không quen Champions League xạ thủ tốt nhất dẫn bóng số vậy mà mới là vị trí, mùa giải trước, vinh quang cùng Manchester City cùng một chỗ quay về Champions League. Mặc dù Manchester City cuối cùng ngã xuống bán kết bên trên. Nhưng vinh quang lại một lần nữa thu được Champions League xạ thủ tốt nhất. Hắn dẫn bóng số là kinh người 15 cái. Cách hắn sáng tạo ghi chép chỉ kém 2 quả cầu. Về sau tất cả mọi người nghĩ. Nếu như là Manchester City cuối cùng sát nhập vào trận chung kết. Vinh quang tối thiểu nhất có thể đuổi ngang chính hắn sáng tạo 17 cầu ghi chép. Làm không tốt còn có thể lại sáng tạo một cái mới ghi chép ra. Chỉ cần là vinh quang tham gia Champions League thi đấu vòng tròn. Liền đều có thể thu được Champions League xạ thủ tốt nhất. Thậm chí ngay cả có người có thể tới gần hắn đều làm không được. 2007-2008 mùa giải nếu như không phải vinh quang trọng thương. Vắng mặt Champions League đấu vòng loại tất cả tranh tài. Cristiano Ronaldo cái cầu là căn bản đừng nghĩ truy vào vinh quang. Hiện tại, lại rốt cục ra một người. Có thể tại Champions League xạ thủ trên bảng phản siêu vinh quang. Như vậy vinh quang sẽ vứt bỏ chỉ cần hắn tham gia Champions League liền khẳng định là xạ thủ tốt. Nhất quang vinh truyền thống sao? Hai người siêu cấp cự tinh ở giữa quyết đấu cuối cùng sẽ lấy loại này tối trực quan phương thức đến. Bình phán, cũng thật sự là một chuyện phi thường đáng để mong chờ sự tình. Mà lại có lẽ hai vị này cầu thủ ở giữa sao hòa đụng phải trái đất quyết đấu. Cũng sẽ cuối cùng quyết định ai mới là bản mùa giải Champions League quán quân. Bọn hắn biểu hiện xuất sắc chính là riêng phần mình đội bóng đăng cơ là vương miện bên trên lộng. Lẫy nhất chói mắt một viên minh châu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.